Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, thông thường Tu La Chàng. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, nhìn xem nằm tại ngực mình Michiru, Aki Tomoya không khỏi cười nhéo nhéo hai má của nàng. Mà tương đương phiền quá à. Tomo mới sớm như vậy đừng gọi ta rời giường a. Nhìn đồng dạng treo ở đồng hồ trên vách tường đơn. Thời gian, Michiru không khỏi có chút lười biếng nói. Tốt rồi, nhanh rời giường đi. Lập tức lời nói Eriri các nàng cần phải đã đến. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Đến đã đến à, cùng lắm thì Tomo có thể dùng thân thể của mình đi an ủi các nàng a. Mặc dù bộ dạng này nói xong nhưng là Michiru lời nói vẫn là chậm rãi ngồi dậy không có chút nào che giấu bắt đầu mặc quần áo. Ngoặc kép, Michiru, người bộ dáng này sẽ để cho ta rất khốn nhiễu. Nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, cảm thụ được chính mình ngo ngoe muốn động thân thể. Aki Tomoya không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo xong. Theo sau hướng phía dưới lầu đi đến. Tomo, thật đúng là đáng yêu đâu. Nhìn xem lúc này chạy chậm xuống lầu dưới Aki Tomoya. Hyodo Michiru không khỏi một bên ngâm nga bài hát một bên nghĩ đến. Mà lúc này ngay tại Aki Tomoya ngồi ở trên ghế salon không đến bao lâu. Một thanh âm liền từ bên tai của hắn vang lên. Tomoya-kun tỉnh lại sao? Vừa vặn, điểm tâm cũng làm xong. Muốn cùng đi ăn sao? Không biết Michiru còn cần bao lâu? Là chúng ta ăn trước điểm tâm đâu vẫn là chờ lấy nàng cùng một chỗ đâu? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Aki Tomoya không khỏi cứng ngắc đổi qua cổ của mình. Megumi, người chừng nào thì tới? Chuyện hồi sáng này, mặc dù cùng Michiru sự tình, Aki Tomoya cảm giác là hoàn toàn hợp lý, nhưng là không biết vì cái gì. Đang đối mặt Kato Megumi ánh mắt thời điểm, hắn luôn cảm giác chính mình tựa như là tại Tu La Chàng bên trong đồng dạng. Rõ ràng là như vậy thanh tịnh, lạnh nhạt ánh mắt. A, đại khái khoảng 7 giờ đi. Chuyện hồi sáng này, Tomoya-kun là lại nói cùng Michiru ngủ ở cùng nhau sự tình sao? An tinh đi, ta không nhìn thấy Michiru cái gì cũng không có xuyên ghé vào Tomoya-kun trong ngực dáng vẻ. Cũng không có thấy Tomoya-kun tay đặt ở không quy củ vị trí. Rõ ràng toàn bộ có thấy được chưa? Nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ. Aki Tomoya sấp mặt không khỏi một khổ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một cái tựa như là xù lông đồng dạng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên. Cái gì, cũng không có mặc Michiru tại Tomoya trong ngực. Người, các ngươi, lại chính là tại Aki Tomoya cùng Kato Megumi đối thoại thời điểm. Mở cửa phòng ra Eriri, nhìn xem lúc này Eriri bộ dáng khiếp sợ. Kato Megumi không khỏi xin lỗi đối với Aki Tomoya cười cười. Theo sau đối với Sawamura Eriri nói ra. Mà nha, cái này không phải chuyện rất bình thường à. Tomoya-kun là Michiru bạn trai. Cùng một chỗ ngủ gì gì đó không phải rất bình thường sao? Lời tuy như thế, nhưng là các người cũng quá đáng đi. Nguyên bản là ở chung. Hiện tại còn ngủ ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ các người muốn đang học đại học trước đó sinh một đứa bé sao? Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau. Eriri không khỏi đỏ mặt đối với Aki Tomoya chỉ trích nói. Sẽ không, Eriri, chỉ cần làm tốt an toàn biện pháp lời nói là sẽ không có đứa trẻ. Ở một bên Kato Megumi không khỏi lần nữa bổ đao đảo. Trong nháy mắt, Eriri sắc mặt không khỏi đỏ nóng lên. Theo sau lập tức đâm vào Aki Tomoya trong ngực. Một bên dùng quả đấm nhỏ của mình nện lấy Aki Tomoya ngực. Một bên lớn tiếng nói ra. Ta mặc kệ. dù sao là Tomo lỗi của ngươi. Hiện tại nhận lầm liền tốt. Rinri-kun làm cái gì có lỗi với mọi người sự tình sao? Thú vị, mà liền tại Aki Tomoya chuẩn bị nói xin lỗi thời điểm. Kazumiyaoka Utaha cũng đẩy ra vừa vặn Eriri không có khóa lao cửa phòng nói ra. À, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói Tomoya-kun cũng không có làm cái gì có lỗi với mọi người sự tình a. Chỉ là buổi tối hôm qua cùng Michiru ngủ ở cùng một chỗ mà thôi. Ngay tại Aki Tomoya vẫn không nói gì thời điểm, ở một bên Kato Megumi không khỏi ngoẹo đầu nói ra. Cái gì, Rinri-kun, chẳng lẽ có lời của ta ngươi còn ăn không đủ no sao? Lại còn đi tìm những người khác. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha khuôn mặt không khỏi tối sầm lại, ngữ khí lạnh lẽo nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Ấy ấy, Tomoya-kun, mọi người tại sao phải tức giận a? Ngươi cùng Michiru lời nói không phải 10 phần bình thường sao? Nhìn xem lúc này chỉ có cười khổ, cái gì cũng làm không được Aki Tomoya. Ở một bên Kato Megumi không khỏi có chút kỳ quái hỏi. A, giống như rất ồn ào dáng vẻ a. Sao? Các người đều đến, thật náo nhiệt a mọi người. Gasper dây leo, có thể nói một cái mọi người tại lăn tăn cái gì sao? Michiru một bên rơi xuống thang lầu vừa nói. Tựa hồ là bởi vì buổi sáng ta phát hiện Michiru ngủ ở Tomoya-kun trong ngực sự tình. A ha ha ha a, ta tưởng rằng sự tình gì đâu. Không phải liền là ăn Tomo sao? Các người đây là đang ghen tị hay là sinh ra cái khác tâm tình sao? Tất cả mọi người đã bộ dáng này, cho nên cần phải hiểu nhau một chút không? Loại chuyện này sớm muộn là muốn mọi người thành thói quen. Một bên ngồi ở trên bàn cơm, nhìn xem lúc này phong phú bữa sáng. Hyodo Michiru vừa lời nói ra, loại chuyện này làm sao có thể quen thuộc a? Nghe được Hyodo Michiru lời nói đằng sau, Eriri không khỏi có chút tức giận nói. A, nói như vậy, đã tất cả mọi người không nguyện ý rời khỏi Tomo. Như vậy ngày sau giữa chúng ta buổi tối ở chung, sẽ có hai loại hình thức. Loại thứ nhất lời nói là Tomo cùng chúng ta bốn cái ngủ ở cùng một chỗ. Loại thứ hai lời nói là Tomo cùng chúng ta bốn trong đó một cái ngủ ở cùng một chỗ. Hai, loại hình thức, mọi người sớm muộn muốn thích ứng một loại. Hoặc là nói là hai loại đều muốn thích ứng à, một bên uống vào sữa bò. Hyodo Michiru một bên cười ha hả nói. Mà bởi vì Hyodo Michiru lời nói, Eriri cùng Utaha gương mặt mặc dù biến thành 10 phần hồng nhuận. Megumi, ngươi cũng nói thứ gì a? Eriri có chút xin giúp đỡ nhìn xem Kato Megumi nói ra. A, ân, tựa hồ Michiru nói rất không tệ a. Kato Megumi một bên đưa mắt nhìn sang nơi khác, vừa nói, ha ha ha, cái này chính là ngươi ăn vụng cùng trộm đi nguyên nhân sao? Ghê tởm, nhìn xem lúc này chỉ là cúi đầu Aki Tomoya. Kasumigeoka Utaha không khỏi cười lạnh nói. Yên nào, Utaha học tỷ ngươi mới là ban đầu ăn vụng a. Hơn nữa còn lập tức ăn hơn 5 giờ đâu. Vừa vặn lời nói ta không phải đã nói à. Đều là mọi người lựa chọn. Cho nên mọi người cần học được thích ứng. Các ngươi, nếu là muốn ăn hết Tomoya, cũng có thể trực tiếp đi ăn a. Ta đây thế nhưng là tuyệt đối sẽ không phản đối nha. Nhìn xem tựa hồ lâm vào hắc hóa biên giới, Kasumigaoka Utaha, Hyodo Michiru không khỏi nhún vai nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.